Tiết Kỵ Môn, chương 22, Cửu Đỉnh Tầm Thần Y, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hương Đài Phụng chẳng chút sợ hãi, xua tay cười nói, khoan đã, để nói hết rồi hàn động thử cũng chẳng muộn. Từ Viễn dừng tay lại trên không, gằng giọng, nói mau đi, Trương Đài Phụng ung dung, võ công của lão tuy khá, nhưng bổn cô nương cũng chẳng kém cỏi, nếu thẳng thắn giao đấu cũng chưa biết chắc ai sẽ chết về tay ai. Từ Viễn tức tối, vậy thì hãy cứ thử xem. Vận công vào song trường, lại toan giáng xuống. Trương Đài Phụng cười, dù lão giết chết bổn cô nương thì chính lão cũng chẳng sống được, bởi viên thuốc lão đã uống vào vừa rồi là một trong 10 loại thuốc độc hại nhất đời, sau 3 hôm ắt sẽ phát tán. Nếu giết chết bổn cô nương thì sẽ không có ai cung cấp thuốc giải cho lão, cho dù lão tìm được người tinh thông y đạo nhưng không biết đã uống loại thuốc độc nào thì cũng vô phương cứu chữa. Còn như lão không giết bổn cô nương, một khi tức giận bổn cô nương không cho lão thuốc giải thì lão cũng chết. Từ Viễn nghiến răng trừng mắt chẳng nói một lời. Trương Đài Phụng nói tiếp, chết tốt chi bằng sống khó, theo bổn cô nương thì lão nên suy nghĩ kỹ là hơn. Sau cùng Từ Viễn buông hai tay xuống, thở dài nói. Thật ra Trương Tiểu Thư đã cho lão nộ uống loại thuốc gì vậy? Trương Đài Phụng cười to, không thể cho lão biết được, giờ lão nghe ta hỏi, đường lối đến xuyên trung Cửu Đỉnh Sơn, hẳn lão rất quen thuộc phải không? Từ Viễn vội đáp, dù nhắm mắt lão nô cũng có thể mò đến được. Vậy thì hãy đánh xe tới Cửu Đỉnh Sơn, càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên, dọc đường sẽ còn gặp rất nhiều thủ hạ thần phong môn, trước khi việc này bị khám phá, có lẽ lão vẫn ứng phó được chứ. Chỉ cần thần phong môn chủ chưa hạ lệnh bắt giữ lão nô cam đoan lo liệu được hết, nhưng sau này. Lắc đầu thiểu não nói, sớm muộn gì môn chủ cũng sẽ hay biết, lúc ấy lão nô không thể nào dung thân tại vùng miền Tây này được nữa. Trương Đài Phụng cười ung dung, việc sau này để sau này sẽ hay. Bây giờ hãy tức tốc lên đường, tranh thủ ngày đêm đến Cửu Đỉnh Sơn. Lão nô tuân mạng, đoạn ra roi cho xe ngựa tiến thẳng về hướng Cửu Đỉnh Sơn. Trên đường quả nhiên gặp rất nhiều môn đồ thần phong môn tra hỏi, nhưng Từ Viễn lúc này vẫn còn là tổng tuần đường chủ nên không hề bị cản trở. Chiều hôm thứ ba, xe ngựa đã tiến vào một khu rừng bừa bộn và đá núi ngổn ngang dưới chân Cửu Đỉnh Sơn. Lúc trưa Trương Đài Phụng đã cho Từ Viễn uống một viên thuốc giải, tuy y hết sức nếm thử, nhưng không sao nhận ra được đó là loại thuốc gì. Trong suốt 3 ngày, Mạnh Niệm Từ vẫn hôn mê bất tỉnh, Trương Đài Phụng đã mấy phen định giải huyệt cho chàng hồi tỉnh một lúc nhưng lưỡng lự mãi rồi thôi. Bởi giải huyệt tuy có thể khiến chàng tạm thời hồi tỉnh, nhưng lại khiến cho thương thế nghiêm trọng nhanh hơn, đe dọa đến tính mạng của chàng. Từ Viễn cho xe dừng lại dưới chân núi, cất tiếng nói. Tiểu thư, xe chỉ có thể đến đây thôi, không thể đi tiếp được. Trương Đài Phụng vén rèm xuống xe, chau mày nói. Lão có biết Trường Hận Phong nằm ở đâu không? Từ Viễn ngẩn người, Trường Hận Phong, lão nô chưa nghe nói bao giờ. Lúc này mặt trời đã lặn về non tây, sương mù dần dày đặc, cảnh tượng thật ảm đạm, cộng thêm gió thu hiu hắt, lá vàng tung bay, càng thêm tiêu điều hoang vắng. Trương Đài Phụng thở dài buồn bã. Ta cũng biết có lẽ không có tên ấy. Đoạn đôi mày liễu trao chặt ra chiều tư lử. Từ Viễn lấy làm lạ hỏi, tiểu thư cái tên ấy tiểu thư nghe ở đâu vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Đài Phụng cười héo hắt, nghe đâu có một vị danh y từ trường thất ý, đã lên ẩn cư trên một ngọn núi trên Cửu Đỉnh Sơn, và đổi tên ngọn núi ấy là Trường Hận Phong. Từ Viễn ngẫm nghĩ, lão nô chưa từng nghe nói đến sự tích ấy bao giờ. Tiểu thư có biết tên ngọn núi ấy trước đó là gì không? Trương Đài Phụng cười áo não. Nếu biết thì ta đâu phải nói đến cái tên kỳ lạ ấy. Từ Viễn lắc đầu dậm chân. Vậy thì khó quá, Trương Đài Phụng bỗng nhướng mày nói. Lão hãy kể hết các tên núi trên Cửu Đỉnh Sơn mà lão biết thử xem. Từ Viễn ngẫm nghĩ, Cửu Lão Phong, Song Huê Phong, Lý Phụ Phong, Nhất Trụ Phong, Đoạn Vân Phong. Trương Đài Phụng ngắt lời. Thôi đủ rồi, Lý Phụ Phong nằm ở đâu? Từ Viễn vội nói, vượt qua Song Huê Phong, Nhất Trụ Phong, vòng qua Phục Bông Cốc Ngọc Giao Hạp thì đến Lý Phụ Phong. Trương Đài Phụng trầm ngâm, được rồi, hãy đến Lý Phụ Phong. Từ Viễn thắc mắc, chả lẽ Lý Phụ Phong chính là Trường Hận Phong? Có thể, Từ Viễn lắc đầu, tiểu thư sao tự tin vậy, đoạn đường núi ấy rất khó đi, nếu đoán sai thì sẽ vất vả mà hoài công đấy. Trương Đài Phụng sầm mặt, Từ Viễn giật mình, lão nô đây, Trương Đài Phụng gắt giọng, dường như ta đã có căn dặn rồi, bất kỳ ta làm gì lão cũng không được thắc mắc hỏi, tại sao lão lại vi phạm? Từ Viễn mặt tái nhợt. Lần sau lão nô không dám nữa. Trương Đài Phụng giọng sắc lạnh, hãy mau bồng Mạnh thiếu hiệp xuống xe, chúng ta cùng lên Lý Phụ Phong. Lão nô tuân mạng. Thì ra trên đường đi Trương Đài Phụng đã kể rõ với Từ Viễn về việc Mạnh Niệm Từ cải trang quỷ tiên, đồng thời cũng đã gỡ bỏ mặt nạ của chàng, khôi phục lại mặt thật. Từ Viễn vâng lời lên xe bồng Mạnh Niệm Từ xuống, đến trước mặt Trương Đài Phụng trầm ngâm nói. Còn chiếc xe này sao đây? Đảo quang mắt nói tiếp, nếu bị người phát hiện khó khỏi sinh nghi. Trương Đài Phụng chẳng chút do dự tiếp lời, đuổi hết ngựa đi rồi phóng hỏa đốt xe. Từ Viễn ngớ người, vậy thì đâu còn có xe mà quay về nữa. Trương Đài Phụng thản nhiên, khi nào quay về hẳn hay, hãy thi hành mau. Lão nô tuân mạng. Từ Viễn khẽ khàng trao Mạnh Niệm Từ vào tay Trương Đài Phụng rồi vội vàng lo đuổi ngựa đốt xe. Lát sau chiếc xe ngựa trở thành cho bụi, Từ Viễn lại đón lấy Mạnh Niệm Từ trong tay Trương Đài Phụng và nói. Lão nô dẫn đường cho, đoạn bằng cất bước ra đi. Đường núi gập ghềnh, nhưng Từ Viễn rất quen thuộc đường lối, hiểm trở đến mấy cũng tìm được lối đi bằng phẳng. Nhưng thế núi mỗi lúc càng thêm hiểm trở. Lát sau trước mặt hiện ra một sơn cốc kỳ dị chắn ngang, đồng thời ánh lửa lấp lóa có tiếng người ồn ào vọng đến. Cách Trương,